Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 548, giá trị 100 ức. Nếu như bàn về âm mưu cùng giả dối, Diệp Lăng đều có thể xưng lên là tổ sư gia cấp bậc mọi người. Tung hoành tiên giới những năm đó, Diệp Lăng cũng không biết chôn giết qua bao nhiêu đầu sò. Nói chung đê tiện, dơ bẩn, ác tâm, không biết xấu hổ, vô sỉ các loại từ ngữ luôn là bị hình dung. Quét sạch huy, vĩ đại, vĩ ngạn, ưu tú, quang minh lỗi lạc, quân tử, loại này từ ngữ thì là rất khéo léo ép ra Diệp Lăng. Hiện tại loại này rất không khí ngột ngạt, Diệp Lăng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Cái này Cát Mã nhất định là mang theo hư tâm tư tới. Ngươi xem một chút cái kia dáng vẻ lúng túng. Cái quái gì vậy, kẻ ngu si đều nhìn ra hắn có chuyện. Một bên Ngạo Hồng Trần cũng là ngẩn, lập tức trong mắt nổi lên hung quang. Cái này lão gia hỏa, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, cái gì không có trải qua. Trọng yếu hơn chính là, cái này lão gia hỏa lòng dạ ác độc a, chồng hờ vợ tạm nữ nhân đều bị hắn cho một đao làm thịt. Huống trước mắt những thứ này nổi lên sát cơ hỗn đản. Vương Ngưng Mị nhìn một màn trước mắt này mỉm cười, nhún vai, Cát Mã, an toàn của ngươi hệ số còn rất cao đây. Một màn này thật đúng là để cho ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn a. Trong lời nói mang theo nồng nặc trào phúng, Cát Mã xanh đen khuôn mặt lên lặng yên đỏ lên, vội vã đứng lên, một cái tát đánh tới người bên người khuôn mặt bên trên. Ai bảo các ngươi tiến vào, đều cái quái gì vậy, cút ra ngoài cho ta. Các loại, chờ, sau khi trở về ta thật tốt thu thập các ngươi. Cát Mã giống giận, những thứ kia xông vào tiểu đệ cũng là choáng váng. Đại ca của mình làm cái gì vậy đây? Không phải một nữ nhân hai nam nhân mà. Một đao làm thịt bất tránh hảo. Bọn họ nghĩ như vậy, Cát Mã cũng muốn làm như thế. Chính là không thể a. Phải biết rằng hiện tại nhưng là ở bên trong nhà khách. Quản chế nhiều lắm, hắn còn không có quyền lợi có thể tiêu trừ tất cả. Muốn giết, cũng muốn mang tới chính mình địa phương. Thần không biết quỷ không hay làm thịt rồi. Nói vậy, mới có thể để cho bọn họ thần bí biến mất ở cái này thế giới. Mà không liên lụy đến hắn. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đã định xong địa phương. Đi đi đi, Cát Mã vội vã đứng dậy nói. Vương Ngưng Mị nhìn một chút Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, ba người theo Cát Mã trực tiếp đi ra khách sạn. Ngồi lên xe về sau, mọi người hướng phía xa xa vắng vẻ đại lộ dơ lên trường đi. Tạo nên cuồn cuộn cát bụi. Cái quái gì vậy? Thực sự là hỗn đàn. Ta xem bọn họ đã có đề phòng. Vương Ngưng Mị nữ nhân kia ngược lại vẫn tốt. Ta cuối cùng cảm giác cái kia thanh niên nhân cùng cái kia lão gia hỏa có điểm nguy hiểm. Cát Mã, cắn răng nghiến lợi nói. Nhãn thần băng lãnh như khát máu ưng mâu, tản ra đáng sợ lành lạnh hàn quang. Ở Cát Mã bên người ngồi một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Tướng mạo bình thường, khóe miệng hơi vểnh lên. Thì tính sao, ở thực lực tuyệt đối dưới, bất kỳ phòng bị đều là vô hiệu. Một hồi thừa dịp bọn họ không chú ý, để các huynh đệ xông vào, trực tiếp làm thịt là được. Ngàn vạn lần không nên nâng, nếu không sẽ có biến số. Thanh niên hướng phía Cát Mã đạo, hắn là Cát Mã đầu não, cũng chính là quân sư, người tiễn biệt hiệu Hồ Ly, vì Cát Mã lập được hãn mã công lao, mà hôm nay chuyện tình, không cần như vậy quanh co lòng vòng, bạo lực điểm trực tiếp một chút là được. Cát Mã gật đầu, 100 ức a, đầu một người 100 ức. Cái quái gì vậy, cái này Diệp Lăng thật đúng là tà hồ. Có thể để cho bên kia tên ra giá cao như vậy. Đại ca, phải nhớ kỹ, hắn giá trị 100 ức. Đã nói lên hắn có cái giá này giá trị. nhất định không muốn khinh thường hắn. Cho nên nói, súng kíp đội cũng muốn tùy thời ở bên ngoài đợi mệnh. Hồ Ly cười lạnh một tiếng. Bây giờ quản hạt bên trong, súng ống là tuyệt đối cấm xuất hiện. Nhưng là nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy cái này quy củ cũng là có thể đánh vỡ. Yên tâm đi, ta còn không có như vậy cổ hủ. Chẳng qua cái kia Vương Ngưng Mị, lão tử ta phải chính mình giữ lại, cho ta làm áp trại phu nhân. Ha ha, Cát Mã trong mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ, để cho lòng người run lên. Đó là nguyên thủy nhất tình tố, như là dã thú khiến người ta xung động lệnh người phát điên. Xe lừa gạt đến một cái đường nhỏ trên, chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe đi về phía trước. Tả hữu đều là khe rãnh, căn bản không thể quay đầu lại hoặc người có động tác khác. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, xem ra người này thật đúng là mưu đồ gây rối a. Nếu không, hà tất đến như vậy bí ẩn địa phương, không phải là thành quỷ trột dạ chứ sao? Diệp Lăng, ta xem người này nhưng là có cái gì không đúng a. May mà ta mang theo ngươi đã đến rồi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vương Ngưng Mị cũng là lạnh giọng nói, đã nhiều năm như vậy, nàng làm nhiều như vậy buôn bán, cái gì lớn nhỏ tràng diện chưa thấy qua, chết cái mười mấy người. Đối với Vương Ngưng Mị mà nói, căn bản đáng không nhúc nhích được tâm cảnh của nàng. Ngạo Hồng Trần cũng là cười hắc hắc, tấm tắc, hy vọng bọn họ không nên để cho đạo gia ta đại khai sát giới đi. Giát chi, ô tô đậu ở một cái bên trong trang viên. Trang viên này có 10 phần dân tộc phong tình, từng cái áo choàng đâm vào trên đất, bên trong vườn có lửa trại thiêu đốt thịnh vượng hòa quang. Ở trong trang viên, không ngừng có từng cái xốc vác mang theo sát cơ hán tử cầm một bả loan đao đề phòng bốn phía. Phòng bị hệ số hoàn mỹ, khiến người ta cảm thán. Hoan nghênh đi tới nơi ở của ta, thân ái Vương Tổng, ngươi nhưng là thứ nhất đi vào nơi ở của ta bằng hữu. Cát Mã hướng phía Vương Ngưng Mị đưa ra hai cánh tay nói. Vương Ngưng Mị hít sâu một hơi, gật đầu, đã như vậy, ta đây nhất định là may mắn vô cùng rồi. Cát Mã xào huyệt, là cả Tân Cương đều là bí ẩn một việc tình. Có người nói, nơi ở của hắn trừ hắn ra tuyệt đối tâm phúc, không có cái gì người có thể đi vào. Dĩ nhiên, ngươi một mực là ta trong lòng nữ thần. Hơn nữa a, lúc này đây ta mời địa khu dê nướng nguyên con tay nghề tốt nhất đầu bếp. Lúc này đây nhất định có thể để cho ngươi đại bão có lộc ăn đấy. Cát Mã nói xong, sau đó hướng phía Diệp Lăng mấy người xua tay, ý bảo theo kịp. Đi không bao xa, một khối trống trải địa phương, hừng hực lửa trại phía trên đỡ một cái nướng vàng kim toàn dương. Dê thân mặt ngoài tóe ra chi chi dầu, biểu bì vàng óng ánh, khiến người ta nhìn qua thì có rất lớn muốn ăn. Hơn nữa một thơm nồng vị thịt, chậm rãi tung bay ở giữa không trung, khiến người ta nghe thấy đi tới trong dạ dày đều ở đây không ngừng bồn chồn. Tấm tắc, được. Hảo thủ nghệ, riêng là xem liền đã không nhịn được. Đây nếu là ăn, vậy còn không phải đem đầu lưỡi đều nuốt à. Ha ha, cảm tạ Cát Mã đại ca. Lúc này đây à, ta nhưng là phải ăn cái bụng tròn vo. Diệp Lăng cười ha ha, lôi kéo Vương Ngưng Mị trực tiếp ngồi xuống một bên cạnh bàn. Ngạo Hồng Trần cũng là ngồi xuống. Cát Mã thấy vậy không khỏi vỗ tay một cái. Đầu bếp gật đầu, xuất ra mấy tờ sạch sẽ khay, một bả cong cong dao găm xuất hiện ở trong tay, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, thịt dê liền bị cắt xuống. Không có mấy phút, múc đầy tràn đầy nướng thịt dê khay sẽ đưa đến rồi mấy người bên người. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, gắp lên một khối đưa đến trong miệng, nhất thời mừng rỡ không gì sánh được. Thịt dê tô nộn, hơn nữa bên trong mỡ cửa vào thấm đầy đầu lưỡi, có loại không nói được mùi vị, thực sự là cực phẩm. thậm chí so với hùng tam kỹ thuật cao hơn lên một bậc. Đó là ý cảnh, là nguyên chất mùi vị ý cảnh. Ngạo Hồng Trần cũng là ăn một khẩu, nhất thời vô cùng kích động, vội vã hướng trong miệng lay, liền cùng tên ăn mày tựa như. Mà lúc này, Cát Mã cũng là mỉm cười, theo một bên cầm lấy một cái sắc bén tiểu đao, đao mũi mang lóe lên, hung hăng một đâm, trực tiếp ghim trúng một khối thịt dê, đưa vào trong miệng, từng ngốn nhai. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.